Mẻ lưới ngọt ngào, chương 1, 1, sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau quá, có cái gì đó đang siết lấy cổ Minh Khục. Khụ, khụ, cố hé mít ra nhìn, trước mắt là một người đàn ông xa lạ với đôi mắt đục ngầu tia máu đỏ giận dữ. Đôi bàn tay to lắn đang siết chặt lấy chiếc cổ bé nhỏ của cô gái. Ngoài trời mưa xối xả, bỗng có tia sét rẹt qua khung cửa. Ánh sáng lóe lên phút chốc đã khiến cô thấy rõ được khuôn mặt điển trai của kẻ dữ tợn kia. Chẳng phải mình đã ngã xuống vực sâu rồi sao? Sao lại trong tay của người đàn ông dữ tợn này chứ? Khó, khó thở, quá, cô gái trông cữ, lấy tay cào mạnh lên da thịt cách tay người đàn ông. Cơn đau đớn khiến hắn ta quát lớn. Ina, mày giỏi lắm, hôm nay dám chống cự sao? Ina, đó không phải tên mình, vậy đây là cơ thể của ai chứ? Cô không kịp nghĩ nhiều nữa, sắp bị tên điên này bóp CS3T rồi. Cố dùng chút sức lực còn lại để ra đòn đạp vào chỗ hiểm của hắn khiến anh ta ngã ngào sang một bên giường. Cô nhanh chóng vụt thoát khỏi sự khống chế của bàn tay to lớn, vin vào thành giường đứng dậy TH ở dốc. Tên khốn, anh lên cơn điên gì hả? Tiếng hít thở không ngừng, cô đã bị hành hạ và gần như suýt mất mạng bởi bàn tay nổi đầy gân xanh cơ bắp kia. Mẹ kiếp! Con đi 3 mét mày dám đá tao. Tiếng rít qua từng kẽ răng của hắn khiến cô hơi rùng mình, đôi mắt giờ đây càng thêm đỏ. Cô biết mình đã chọc hắn điên hơn nên giờ cô phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Hắn nhanh chóng chồm về phía cô như một con mãnh thú, cô nhanh chân vụt chạy ra khỏi phòng. Từng bước chân nhanh lẹ chạy xuống cầu thang, phía sau hắn vẫn không ngừng đuổi theo và gầm thét. Đứng lại con đờ ỉ, mày tới số rồi. Vừa chạy tới cầu thang bỗng trong đầu cô hiện lên hình ảnh người con gái quỳ lại cầu xin. Đó là một thiếu nữ 17, làn da trắng mịn với khuôn mặt hoàn mỹ đẫm lệ. Cùng với những hình ảnh xa lạ xoay quanh khiến cô hoa mắt trượt chân ngã xuống cầu thang. Tên điên kia hắn đã đuổi kịp, tóm chặt lấy tóc cô giựt mạnh về phía sau và cười lớn. Giỏi mày chạy nữa đi, cuối cùng vẫn phải khuấy phục dưới tay tao thôi. Cơn đau từ gáy truyền tới khiến cô sực tỉnh. Ánh mắt căm hờn nhìn lên tên đó. Lâm Kha, tên chó nhà anh. Cô ngấu nghiến tên hắn hận không thể băm anh ta thành trăm mảnh. Vừa rồi đó là ký ức của thân xác cô gái tên Ina này. Dường như mọi chuyện vừa lóe hết lên trong đầu cô. Linh hồn cô đang nhập vào xác của người con gái ấy và gã điên này chính là thằng chồng khốn khiếp hành hạ TH. N xác cô bé, sao lại nhìn tao vờ ánh mắt đó? Mà dù sao thì nhìn mày tao cũng thấy ghê tởm thay cho mẹ mày rồi đấy. Còn đờ ý khốn, hắn không ngừng đay nghiến cô, tổn thương cô. Tên chó điên, tôi sẽ không khuất phục anh như cô ấy đâu. Cô túm lấy bàn tay đang nắm lấy tóc rồi quật ngã anh ta ở phía cuối cầu thang. Do cơ thể này quá yếu ớt nên khi thực hiện chiêu thức vừa nãy đã khiến cô mất sức, chân tay run rẩy. Nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài con đường chạy trốn. Cô muốn sống, sống tốt hơn kiếp trước. Sau khi lấy lại sức sau từng cơn TH ở dốc, cô chạy thật nhanh về phía cửa lớn, vụt ra khỏi nhà họ Tần. Để lại những cơn đau thương bi thảm của Ina, bên trong căn biệt thự, Lâm Kha đau đến điên dại, anh ta quát tháo. Quản gia chết, khóa cửa lại, để con đi 3 mét đó từ giờ cấm bước chân vào cửa Lâm gia này nữa. Mẹ kiếp, phía bên này, Ina đắm mình trong cơn mưa, cô liều mạng chạy, trong đầu cô cả hai luồng ký ức đang xoay quanh. Cả ký ức kìa thân xác Ina và ký ức của Tạ Na. Linh hồn của cô đang cố bao trọn lấy tâm trí cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại nhớ về cảnh chạy trốn khỏi tổ chức bách xác. Nơi đó chính là địa ngục mà cô phải ám ảnh nhất. Và cũng chính tổ chức ấy đã dồn cô vào cõi chết. Bỗng tiếng còi xe vang lên, cô không ý thức được gì nữa. Chỉ thấy tiếng người nói chuyện. Trong mắt cũng dần mờ đi và rồi cô chìm sâu vào khoảng lặng. Cách chương.